Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyentinhyeu.net, chương 186, 186, ca ca ta thì làm sao? Lão nhà đầu ngươi nghe không hiểu lời ta nói sao? Người đâu, kéo xuống cho ta, nàng dám rời đi nửa bước, đánh gãy chân của nàng cho ta. Lão nhân giận dữ đứng dậy, muốn rời khỏi, tám người lại đồng thời cứng đờ, xong, ngoài điện. Khương Tuyền ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bóng người khô gầy trong điện kia, lão nha đầu. Hỏng, sai rồi, khóe mắt lão nhân kéo ra, khi thế uy nghiêm đều yếu đi mấy phần. Lão nương ta 20 năm còn chưa có gả đi, là ai? Ta trước sau lĩnh về 5 người, ngươi ngại kẻ không? Thiên phú, kẻ thì bộ dáng không xinh đẹp, tên cuối cùng, còn nhìn hắn không thuận mắt. Lão nương hiện tại đều không có người muốn lấy, người gọi ta là gì? Lão nha đầu, Khương Tuyền càng nói càng tức, trong điện, một vị nam tử coi như anh Tuấn ho nhẹ một tiếng, sư muội, ta muốn, lan, khụ khụ, nam tử kia vội vàng cúi đầu xuống, làm bộ ho khan che giấu xấu hổ. Chính ngươi tính khí nóng này, còn nói ta? Ngươi nhìn xem ngươi lĩnh trở về đều là cái quái gì? Nói rõ ra chính là cố ý qua loa, tên cuối cùng còn chỉ mới 19 tuổi, phụ mẫu nó, ta có thể nhìn thuận mắt sao? Lão nhân quay đầu chỉ vào Khương Tuyền mà quát tháo. 19 tuổi thì, thế nào? Lão nương xinh đẹp như hoa, vĩnh viễn 19 tuổi, Khương Tuyền cũng chỉ vào cung điện kêu to. Phản, phản rồi. Không biết lễ phép, người đâu, kéo xuống cho ta, giam lại. Lão nhân giận dữ quát to, tức giận đến râu ria hai bên đều bay lên. Thế nhưng, tám người cung kính đứng trong điện đấy, từng người đều cúi đầu rủ mắt xuống, làm bộ không nghe thấy. Chín đệ tử thân truyền của ngài đều 40-50 tuổi, một người cũng đều không có gả đi, một người cũng đều không có cưới được thê tử. Không do thì ngươi do ai? Còn lão nha đầu, ngài dùng cái này mắng nàng, hay là chửi chúng ta? Điếc hết rồi sao? Lão nhân giận dữ không có chỗ phát ti ba tê, tám người chỉnh tề gật đầu. Vừa điếc, lan, ngài bớt giận, tám người quay đầu bước đi. Trở về, sư tôn, xin phân phó, tám người lập tức dừng lại, khom người nghe lệnh. Lão nhân chỉ vào bọn hắn điểm điểm chỉ tay một hồi, nửa ngày không có xuất nổi một câu, Khương Tuyền giận dữ quay người. Người không cứu, tự ta cứu. Đứng lại cho ta, quy củ chính là quy củ. Người không được hồ nháo, người đã là người của thánh địa liền phải theo quy củ của thánh địa. Lăng gia quốc, người không được đi, lão nhân nghiêm túc mà nói. Vô hồi thánh địa thuộc về thánh địa, trách nhiệm là đóng giữ một phương, không thể nhúng tay sự vụ nước khác, nếu không, chính là xúc phạm tối kỵ, đừng nói hắn không gánh nổi. Khương Tuyền, ngay cả thánh chủ cũng đều không gánh nổi. Ngươi trông coi quy củ của ngươi mà sống hết đời đi, Khương Tuyền không quay đầu lại, dứt khoát rời khỏi nơi này, càng ngày càng. Làm can, mặt mò lão nhân căng cứng. Ngồi về trên ghế, tám vị đệ tử đều cung kính đứng ở phía dưới, ai cũng không nói chuyện, cũng không ai rời đi, bọn hắn hiểu rõ tâm tình của sư muội, nhưng, bọn hắn cũng có thể hiểu rằng sư tôn khó xử như thế nào. Đều thất thần ở đó làm gì? Giữ nàng lại cho ta, giải vào thiết lao. Ngày nàng gia nhập thánh địa trở đi thì đã là thuộc về thánh địa, không thuộc về gia tộc. Chuyện của Khương gia, Khương gia tự mình giải quyết, lão. Nhân trầm mặt hạ lệnh, nếu như Khương Hồng Võ chết trong Lang gia quốc, chỉ sợ là sư muội sẽ không tha thứ cho ngài, một vị nữ đệ tử dùng thanh âm rất nhỏ nói nhỏ. Khương Hồng Võ không, phải hai từ, đã quyết định cứu người, sẽ chịu trách nhiệm về quyết định của mình, nếu như Khương gia chết rồi, oán chính hắn, oán hoàng thất Lang gia. Lão nhân không có tinh lực xử lý loại chuyện nhỏ nhặt. Này, nhiệm vụ thiết yếu của vô hồi thánh địa chính là cảnh giác đại hoang. Cô, còn không có tin tức của phụ thân sao? Khương Uyển Nhi nhìn thấy Khương Tuyền, lập tức đứng dậy nghênh đón, mặc dù thời gian tại thánh địa rất bình tĩnh, cũng đã nhận được chỉ đạo của thánh địa, tu tập võ pháp mới, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối vẫn nhớ mong tới phụ thân. Không có tin tức, chính là còn rất tốt, Khương Tuyền không có ý định nói cho người của Khương gia biết, như thế sẽ chỉ loạn hơn. Nghị ca ca, thì sao? Cũng không có tin tức của huynh ấy sao? Khương Uyển Nhi lo lắng hơn là Khương Phàm, dù sao hắn cũng chỉ có một mình, còn lưu lạc tại Đại Hoang, hắn có còn sống hay không? Hắn làm sao để sống sót? Sư tôn mới từ Đại Hoang trở về, mấy ngày nay sẽ bắt đầu giúp đỡ tìm kiếm, tin tưởng thực lực chúng ta, tinh lực kiềm chế Đại Hoang trước đó đều có thể đi, hiện tại bọn hắn đã trở về, rất nhanh có thể giúp ngươi tra được. Khương Tuyền nhẹ giọng trấn an nàng, chỉ là trong lòng cũng không ôm hy vọng, ở tình huống lúc đó, Khương Phàm khả năng vào buổi chiều đầu tiên liền chết rồi, nhiều ngày trôi qua như vậy, xương cốt đều không thừa nổi, tìm. Đi nơi nào tìm? Khương Tuyền mặc dù đang mong đợi kỳ tích, nhưng lại không tin có kỳ tích. Ta tới xem một chút, có còn cần cái gì không? Khương Tuyền cố gắng giữ nét mặt tươi cười. Khương Uyển Nhi không nhìn ra vấn đề, mỉm cười nói, chúng ta nơi này cái gì cũng có. Vậy là tốt rồi, ta phải rời khỏi mấy ngày, nhớ kỹ phải tu luyện thật tốt. Khương Tuyền căn dặn vài câu sau đó cũng rời khỏi khu rừng này. Sư muội, ngươi không thể rời khỏi thánh địa. Một mình ngươi cũng không giúp được một tay. Tám vị sư huynh sư tỷ đợi nàng đi ra, đều vây lại quanh nàng. Đừng nói nhảm, giống thường ngày, tới đi. Khương Tuyền thường xuyên chuồn êm ra ngoài, các sư huynh sư tỷ cũng sẽ phối hợp đùa giỡn một trận, làm bộ không địch lại. Sư muội, lần này không được. Ngươi thuộc về thánh địa, cũng sẽ đại biểu thánh địa, chúng ta không thể để cho ngươi đi. Tám vị sư huynh sư tỷ lần lượt kích hoạt linh văn lên, thái độ kiên quyết. Khương Tuyền nhíu mày. Các ngươi nghiêm túc, sư muội, ngươi phải đến thiết lao đợi. Trong tám người, đại sư huynh đi đến phía trước nhất, linh văn lấp lóe, cương khí cuồn cuộn, xung quanh hắn hình thành một đầu địa long kinh khủng. Chấn động sơn giã, gào thét đến trời cao. Các ngươi, Khương Tuyền lắc lư ánh mắt. Thật lâu, thanh âm hơi run, ca ca ta, làm sao bây giờ? Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.